Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, cùng lên đi. Cùng tiến lên, xú tiểu tử, ngươi không khỏi quá mức để ý mình đi. Người bên cạnh nghe đến Diệp Thần nói cùng tiến lên thời điểm, từng cái sắc mặt âm trầm, mà ở bên trong rõ ràng cay nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ. Một tên tiểu tử thúi mà thôi, thế mà để bọn hắn cùng tiến lên, chẳng lẽ mất trí đi? Không thực sự coi là có thể cùng chính mình chống lại về sau, liền có thể cùng bọn hắn khiêu chiến đi. Thật đúng là đầy đủ cuồng vọng. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta không ngại thành toàn ngươi. Mà tại sao cùng, rõ ràng cay không có chút gì do dự, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, trong nháy mắt tiến lên, đến mức trong tay phải, đã xuất hiện một thanh máu trường kiếm màu đỏ. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Không thể nào, lần này, rõ ràng cay tiền bối nghiêm túc. Tên tiểu tử thúi này thế mà để rõ ràng cay tiền bối lấy ra đẫm máu và nước mắt kiếm. Thật đúng là đầy đủ có thể. Người bên cạnh nhìn đến rõ ràng cay lấy ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ thời điểm, từng cái sắc mặt kinh ngạc, có thể làm cho rõ ràng cay tiền bối nghiêm túc. Có thể nói, cũng không có mấy người. Mà bây giờ, không nghĩ tới, tên tiểu tử thúi này lại có thể để rõ ràng cay tiền bối thật tình như thế. Điểm này, ngược lại để người có chút kinh ngạc. Không thể không kinh ngạc nha. Nhìn đến, tên tiểu tử thúi này, đồng thời không phải mình trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Bất quá, cái này một cái đồng dạng theo mặt bên nói rõ trước mặt tên tiểu tử thúi này không đơn giản. Cái này, tên tiểu tử thúi này chết chắc. Rõ ràng cay tiền bối hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Cái này mới như vậy. Mà ở bên cạnh người nhìn đến, từng cái lắc đầu, sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút bất đắc dĩ. Dạng này một tên tiểu tử thúi cũng muốn cùng bọn hắn đấu. Điểm này, hiển nhiên là không thể nào. Cầm kiếm sao? Nhìn đến ngươi là nghiêm túc. Đã như vậy ta cũng cho ngươi một chút mặt mũi đi. Nhìn lên trước mặt lấy ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ rõ ràng cay. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Đối với trước mặt rõ ràng cay tiến lên. Xú tiểu tử, đi chết đi. Rõ ràng cay nhìn đến Diệp Thần hoàn toàn không thèm để ý thần sắc thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Quả thực cũng là nổi trận lôi đình. Tên tiểu tử thúi này, không khỏi quá mức đáng giận đi. Đây là tìm đường chết nha. Đã như vậy, thành toàn ngươi. Bành một cỗ cường đại âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là một cỗ cự đại trùng kích sóng trực tiếp ngang tỏa ra bốn phía. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Mà ở bên trong, một đạo lão người thân ảnh lại là như là thiên thạch đồng dạng. Hung hăng nện bay ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung. Sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Ầm ầm trong lúc nhất thời, vô số hạt bụi phấn khởi. Mà ở trong hư không, Diệp Thần bóng người lại là gần gió mà đứng. Nhìn qua bề nghệ hết thảy, ngọa tào, rõ ràng cay tiền bối thế mà thất bại. Không phải tên tiểu tử thúi này một chiêu chi địch. Cái này, làm sao có thể? Mà ở bên cạnh người nhìn đến hung hăng bay rớt ra ngoài. Ở trong hư không hình thành một đầu đường vòng cung rõ ràng cay thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Đôi mắt trừng lớn. Cái này thế nhưng là rõ ràng cay tiền bối nha. Mà bây giờ, lại là trong nháy mắt bị miểu sát. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào sự tình tình nha. Khụ khụ khụ. Mà vào lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến. Theo tới mà đến là quần áo tả tơi bóng người xuất hiện ở trong hư không. Đầu tóc đầy bụi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân có huyết dịch đang chảy. Rõ ràng cay tiền bối. Bên cạnh mấy người nhìn đến xuất hiện ở trong hư không gần gió mà đứng rõ ràng cay thời điểm, từng cái sắc mặt không biết làm sao hình dung. Rõ ràng cay tiền bối thế nhưng là bọn họ nơi này lợi hại nhất nha. Nói thế nào, cũng là vương cấp cao thủ. Mà bây giờ, để bọn hắn không nghĩ tới là, như là rõ ràng cay tiền bối dạng này vương cấp đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Đều chật vật như vậy. Tên tiểu tử thúi này, đến tột cùng là cảnh giới gì? Khụ khụ khụ, mà tại trước mặt rõ ràng cay nghe đến, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Khóe miệng có một vệt huyết dịch tại lan tràn. Ánh mắt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Các vị, xuất thủ một lượt đi. Dạng này mang xuống, đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía trước mặt mọi người. Sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Tên tiểu tử thúi này thực lực hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm. Mà nếu như mình cùng tên tiểu tử thúi này đơn đả độc đấu, căn bản không thể có thể có bao nhiêu phần thắng. Đồng thời, hỏng bét một chút, tên tiểu tử thúi này cảnh giới khả năng còn cao hơn mình. Bởi vậy, đối mặt tên tiểu tử thúi này, vẫn là đồng loạt ra tay giải quyết tương đối tốt. Bằng không, cũng quá mức qua loa nha. Đã rõ ràng cay tiền bối ngươi đều như vậy nói. Đồng loạt ra tay thì xuất thủ một lượt đi. Giải quyết tên tiểu tử thúi này, chúng ta cũng có thể thật tốt hoạt động một chút. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, cũng sẽ không lúng túng như vậy. Bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Trong nháy mắt đối với Diệp Thần xông lại. Tiểu thần, toàn lực ứng phó đi. Mà tại Diệp Thần muốn động thủ thời điểm, Diệp Cẩm như đồng cảm giác đến cái gì. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Nói một câu, ta biết, ngũ tỷ. Tuy nhiên không biết vì cái gì. Bất quá Diệp Thần tin tưởng mình ngũ tỷ. Chính mình ngũ tỷ, khẳng định tại kế hoạch cái gì. Đã như vậy, một kiếm giải quyết đi. Sau cùng, trong tay phải trường kiếm cấp tốc xuất hiện tại Diệp Thần trên đỉnh đầu. Theo tới mà đến là trong nháy mắt biến thành 100 trượng to lớn. Lóa mắt ánh sáng màu vàng càng làm cho người mắt mở không ra. Dường như là đế vương trường kiếm đồng dạng. Thẩm phán chi kiếm quang chi thẩm phán. Nhìn lên trước mặt sông lại rõ ràng cay bọn họ. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Tay phải vung lên. Trong nháy mắt lao ra. Ầm ầm mà ở trong hư không 100 trượng to lớn trường kiếm. Lúc này càng là ầm ầm mang theo một cỗ to lớn khí tức. Từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Làm sao có thể. Cỗ khí tức này. Đây là hoàng cấp thực lực. Tên tiểu tử thúi này ẩn tàng lực lượng. Bên cạnh sông lại rõ ràng cay bọn họ cảm giác được từ trên trời giáng xuống khí tức thời điểm. Nhìn lên trước mặt thế như trẻ che trường kiếm. Từng cái sắc mặt tái nhợt, đôi mắt kinh hoàng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái thanh đồng, không nghĩ tới lại là một cái vương giả. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Quả thực chính là, khủng bố như vậy, chạy mau, nhìn lên trước mặt bẻ gãy nghiền nát lực lượng, không có chút gì do dự, nhanh chóng né tránh, có thể nói, tại cỗ lực lượng này phía dưới. Bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chống lại. 36 kế, chạy là lớn tính. Thế nhưng là, tại Diệp Thần không coi vào đâu. Lại làm sao có thể là bọn họ muốn chạy trốn liền có thể chạy trốn được. Có thể nói, căn bản chuyện không có khả năng. Hiện tại chạy trốn, không khỏi quá muộn. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt khinh thường, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Xú tiểu tử, đi chết đi. Mà tại Diệp Thần bên cạnh, lúc này một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Diệp Thần cổ hung hăng cắt chém tới, tiểu tử này có sơ hở. Hắn chờ đợi cũng là giờ khắc này. Đinh bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.